Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Phần 380. Chương 380.380. Ta là Tần Tư Ngạn, ngươi muốn ký tên sao? Người kia thật là ngươi bằng hữu. Này Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt xấu hổ nhìn Phó Tuyệt, giơ tay chỉ ngã trên mặt đất còn ở kêu rên nam nhân. Nàng hiện tại thật sự có điểm không tin. Ân, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Phò Tuyệt chỉ là vẻ mặt đạm nhiên gật gật đầu, mắt lạnh con ngươi không có bất luận cái gì xấu hổ cảm xúc. Cho ngươi giới thiệu một chút, hắn là ta một cái thật lâu không gặp lão đồng học, kêu Tần Tư Ngạn. Đúng rồi. Nói tới đây, Phó Tuyệt không khỏi dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên tai thấp thấp khinh ngữ một câu. Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta lần trước gặp được cái kia Hàn băng quân đoàn Tần Lam? Tần Tư Ngạn là hắn tiểu thúc. Ân, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt sáng ngời. Hàn băng quân đoàn kia hai người, Tần Lam cùng Mạc Cửu, nàng tự nhiên nhớ rất rõ ràng. Đế đô Tần ra sao? Tuy rằng chỉ là nghe qua cái này tên tuổi, nhưng là nói vậy cái này gia tộc đệ tử gen đều rất mạnh. Tuy rằng trước mắt vị này đã bị Phó Tuyệt đánh thành đầu heo, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cũng không có xem thường Tần Tư Ngạn. Ngươi hảo, ta kêu Hàn Ngữ Hâm, ta là Phó Tuyệt bằng hữu. Hàn Ngữ Hâm lúc này nhìn cách đó không xa Tần Tư Ngạn, mỉm cười làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Lúc này xem ở Tần Tư Ngạn trong mắt, hình ảnh chính là váy trắng phiêu phiêu hồn nhiên thiếu nữ, vẻ mặt xấu hổ mỉm cười cùng chính mình chào hỏi. Nàng cười rộ lên thật là đẹp mắt a, tựa như tiểu thiên sứ giống nhau. Ngươi hảo, ngươi hảo, ta là Tần Tư Ngạn, ngươi muốn ký tên sao? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Tần Tư Ngạn đột nhiên một cái cá chép lộn mình xoay người lên, bày ra chính mình xoái nhất POSS, mỉm cười hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Nhưng là mỗ vị siêu sao tựa hồ quên mất chính mình hiện tại bị tấu đến thân mụ đều không quen biết bộ dáng. Ký tên. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt mờ mịt nhìn Tần Tư Ngạn, lại quay đầu nhìn Phó Tuyệt. Nga, đúng rồi, cái này não tàn là cái diễn viên. Phó Tuyệt ở một bên thấp Hàn Ngữ Hâm giải thích một câu. Nguyên lai Tần Tư Ngạn là diễn viên a. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm cũng không quan tâm giới nghệ sĩ, nhưng là vẫn là lễ phép tính hướng về phía Tần Tư Ngạn gật gật đầu. Ngươi hảo, kính đã lâu. Hắc, Tần Tư Ngạn ở một bên thấp cười. Lúc này Phó Tuyệt lại theo bản năng chắn Hàn Ngữ Hâm bên người, ngăn cách Tần Tư Ngạn phóng ở Hàn Ngữ Hâm trên người tầm mắt. Tần Tư Ngạn thật là quỷ hẹp hòi, nhiều xem một cái nàng cũng sẽ không thiếu căn tóc. Nghe nói ngươi cùng Hồ Phi rất quen thuộc, nàng này chu buổi biểu diễn vé vào cửa, cho ta chuẩn bị 2 chương, muốn khách quý phiếu. Lúc này Phó Tuyệt nhìn Tần Tư Ngạn không khỏi thấp mở miệng, rõ ràng là một kiện cầu người sự tình, cố tình từ thiếu tướng đại nhân trong miệng nói ra, liền cùng mệnh lệnh giống nhau, làm người không dám cãi lời. Này nếu là quân bộ người khẳng định sẽ theo bản năng đánh cái chào theo nghi thức quân đội, tặng kèm một câu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc Tần Tư Ngạn không phải quân bộ người, hắn ghét nhất tham gia quân ngũ, muốn vé vào cửa. Nghe được Phó Tuyệt nói, Tần Tư Ngạn không chút do dự vươn chính mình tay, mau đem tốt nhất thuốc trị thương cho ta. Đi học thời điểm, Tần Tư Ngạn cùng Phó Tuyệt quan hệ liền không tồi, nhưng là bọn họ cũng được công nhận đối đầu. Khi đó ai dám đắc tội Phó Tuyệt a? Liền ngự tử cao vị kia thiếu soái cũng không dám. chính là Tần Tư Ngạn liền Yamani bọn họ. Từ trong xương cốt chính là hoàn toàn bất đồng hai loại nam nhân. Cố tình lại thành huynh đệ. Vô luận phân biệt bao lâu. Nhiều ít năm không thấy. Nhiều năm tình nghĩa. Còn dưới đáy lòng. Rõ ràng có thể dựa thực lực. Lại càng muốn dựa mặt ăn cơm ăn y. Thật là cái não tàn. Phó Tuyệt lạnh lùng liếc mắt trước Tần Tư Ngạn liếc mắt một cái. Lúc này mới quay đầu kêu Lăng Trấn Thanh một câu. Trấn Thanh, dẫn hắn đi y dược thất. Hảo hảo trị trị hắn mặt. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.